Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 758, không rời đi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở toàn trường nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng thét chói tai chung, Tiêu Vân Hải học dự thi ca sĩ lên sân khấu phương thức đi tới sân khấu hiện trường trước hướng phía dưới đài người xem cúc một cung, sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt lại tìm được chính mình tốt nhất trạng thái, lúc này mới đối dàn nhạc gật gật đầu, ngay sau đó, khúc nhạc dạo vang lên. Gần qua 10 giây, Tiêu Vân Hải liền bắt đầu rồi đoạn thứ nhất biểu diễn. Ta từng yêu, cũng mất đi quá, hưởng qua ái ngọt cùng sáp, thoát khỏi vận mệnh trêu cợt, ta biết ta muốn cái gì. Có một phần khôn kệ cảm động, dùng sở hữu cảm xúc xoa hợp, hà tất lại vô vị suy tư, thế giới này có cái gì hảo đáng giá, nếu không có ngươi, này đầu không rời đi quá là kiếp trước có Mỹ Thanh ca Vương Chi xưng Lâm Chí Huyễn tác phẩm tiêu biểu chi nhất, đã từng ở Ta Là Ca Sĩ trung biểu diễn quá, vừa ra tràng, liền hàng không đệ nhất danh. Lâm Chí Huyễn ngón giọng không đến chọn, vô luận là hơi thở khống chế vẫn là thật giả âm biến hóa, ở trước thời không tiếng hoa giới âm nhạc đều là số một số hai. Đặc biệt là cao âm chẳng những có thể tiêu đi lên, hơn nữa ổn định độ còn tốt cực kỳ. Đơn thuần điểm này, khiến cho vô số ca sĩ theo không kịp. Tiêu Vân Hải hiện giờ thực lực so với Lâm Chí Huyễn tới chỉ cao không thấp, hắn tiếng nói giống như nước chảy mây trôi giống nhau, thông thuận vô ngân, cho người ta một loại mượt mà thoải mái cảm giác. Chỉ là này bài hát giai điệu cũng không phải cái loại này sơ nghe dưới liền sẽ làm người cảm thấy kinh diễm ca khúc, cho nên hiện trường cũng không có vỗ tay xuất hiện. Hậu trường đại sảnh, Thái Bình Nhã nhíu nhíu mày, nói. Uyển Tình, nhà ngươi vị này ngón giọng lợi hại đến không được, nhưng tuyển ca khúc tựa hồ thực bình thường nha. Triệu Uyển Tình tuy rằng cũng thực kinh ngạc, nhưng vẫn cứ tin tưởng tràn đầy nói. Thái tỷ yên tâm đi, hắn tuy rằng ngày thường thích hồ nháo, nhưng ở âm nhạc mặt trên, hắn trước nay đều là không chút cầu thả. Ta tin tưởng trò hay hẳn là ở phía sau. PC cây cô hừ một tiếng, khinh thường nói. Liền cái này trình độ cùng chúng ta nơi đó nhị tuyến ca sĩ không sai biệt lắm. Hầu Húc nghe nhất nghiêm túc nghe vậy lắc đầu nói. TC tiểu thư, ngươi sai rồi. Cứ việc này bài hát sai điệu tựa hồ thực bình thường bộ dáng, cũng không phải đặc biệt êm tai, nhưng Tiêu tiên sinh ngón giọng lại là không chọn tiếng nói, hơi thở cảm xúc sân khấu khống chế lực đều biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết. Ta ở toàn thịnh thời kỳ đều làm không được trình độ này, hiện tại liền càng không cần phải nói. Hồ Quang tán đồng nói. Hầu lão sư nói không sai, mọi người xem, hiện trường người xem tựa hồ đều bị hắn mang đi vào, mỗi người biểu tình đều rất là say mê, lợi hại. TC Keiko có thể trở thành Nhật Bản giới ca hát thiên hậu, thực lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Đối với Tiêu Vân Hải biểu diễn tốt xấu, nàng rất rõ ràng, nói những lời này chỉ là cố ý chọc giận Triệu Uyển Tình mà thôi. Ở nghe được Hồ Quang cùng Hầu Húc nói sau, TC Keiko cắn cắn môi, không có nói cái gì nữa. Lúc này, ca khúc vừa lúc tiến vào đoạn thứ nhất điệp khúc bộ phận. Ta nhìn ra xa phương xa ngọn núi, lại bỏ lỡ chuyển biến giao lộ, bỗng nhiên quay đầu, mới phát hiện ngươi đang đợi ta. Không rời đi quá, ta tìm kiếm biển rộng cuối, lại xem nhẹ uốn lượn con sông. Khi ta đi ngược dòng nước, ngươi ở ta tả hữu, đẩy ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải điệp khúc bộ phận vừa mới sướng xong, Hồ Quang một mảnh đùi, nói. Sướng hào, Thái Bình Nhã gật gật đầu, nói, Vân Hải ngón giọng thật là tuyệt, cảm xúc biểu đạt càng là hoàn mỹ. Nghe đến đó, hương vị mới phiêu ra tới, chỉ là hắn điệu có phải hay không khởi quá cao tới rồi cuối cùng làm sao bây giờ? Có thể căng xuống dưới sao? Lâm Chí Huyễn ở biểu diễn đoạn thứ nhất khi thanh âm là thoáng có chút đè nặng mà Tiêu Vân Hải lại không có quản này đó, ở điệp khúc bộ phận âm điệu so với Lâm Chí Huyễn còn muốn cao hơn nửa cái điều. Triệu Uyển Tình nói. Không cần lo lắng, hắn cao âm rốt cuộc có bao nhiêu cao, liền ta cũng không biết, có lẽ sẽ cho chúng ta một kinh hỉ cũng nói không chừng. Vẫn luôn đem Tiêu Vân Hải trở thành chính mình đối thủ, Lý Húc Cương đột nhiên mở miệng nói. Ta cảm giác này bài hát không phải đơn giản như vậy, mặt sau hẳn là có cái gì. Thẩm Tường Tuyền không chớp mắt nhìn trên màn hình Tiêu Vân Hải, nói. Ở ngón giọng cùng cảm xúc biểu đạt thượng, hắn vượt qua đang ngồi mọi người. Hiện tại liền xem ca khúc mặt sau có hay không cực kỳ chỗ. Ngắn ngủi nhạc dạo qua đi, đệ nhị đoạn bắt đầu rồi. So với đoạn thứ nhất chủ ca bộ phận Tiêu Vân Hải lại lần nữa thăng nửa cái điều. Y nô ta quá giàu có, bởi vì ái thỏa mãn sở hữu, sinh mệnh mỗi cái lỗ hồng, ngươi đều dùng thiệt tình bổ phùng. Right now liền từ giờ khắc này, ta muốn ủng ngươi trong ngực chung, cho ngươi gấp bội ôn nhu, vì ngươi sướng một đầu chuyên trúc tình ca. Xin nghe ta nói, tới rồi, nói, cái này từ thời điểm Tiêu Vân Hải âm điệu rõ ràng cao không ít, phối nhạc cũng đột nhiên trở nên đại khí hào hùng lên. mọi người trong lòng cầm lòng không đậu nghĩ đến, Trần Chính Diễn thịt muốn lên đây. Quả nhiên, Tiêu Vân Hải điệu lại lần nữa tăng vọt, một cổ tinh khiết vô song rồi lại cực phú sức cuốn hút thanh âm từ trong miệng của hắn phát ra rồi, làm tất cả mọi người nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Ta nhìn ra xa phương xa ngọn núi, lại bỏ lỡ chuyển biến giao lộ, bỗng nhiên quay đầu, mới phát hiện ngươi đang đợi ta. Không rời đi quá, ta tìm kiếm biển rộng cuối, lại xem nhẹ uốn lượn con sông. Khi ta đi ngược dòng nước, ngươi ở ta tả hữu, đẩy ta đi, Tiêu Vân Hải sướng đến cuối cùng cái này, đi. Tự sau, trong giây lát lại lần nữa đề thượng nửa cái điều cao quãng tám thanh âm giống như một cây đao tử trực tiếp đánh trúng mọi người trái tim. Càng thêm đáng quý chính là Tiêu Vân Hải không chỉ là ở tiêu cao âm, hắn cảm xúc vẫn cứ rất là no đủ, không có cho người ta chút nào dùng sức quá mãnh liệt cảm giác. Hiện trường rất nhiều mê ca nhạc đã là không tự kìm hãm được đứng lên, trên mặt đều rất là kích động, nếu không phải sợ quấy rầy đến đang ở toàn tâm toàn ý biểu diễn Tiêu Vân Hải, chỉ sợ bọn họ đã sớm hét lên. Hỉ nộ ai nhạc buộc chặt ta, đều không hề tính cái gì baby, làm ta thế giới lấy ngươi vì trục, vui sướng ngươi vui sướng, yêu sầu ngươi yêu sầu. Lại là ở cuối cùng một chữ thượng, Tiêu Vân Hải thanh âm cùng cảm xúc lại lần nữa kíp nổ mở ra, biến chuyển phập phồng, trào dâng bên trong mang theo một cổ tinh tế. Tiêu Vân Hải lượng hô hấp cùng đối hơi thở khống chế đã tới rồi, không từ bất cứ việc xấu nào nông nỗi, cho nên ở diễn tập thời điểm, hắn cố tình làm dàn nhạc cho hắn lưu đủ nguyên vẹn triển lãm thời gian, bởi vậy mang đến thính giác lực đánh vào quả thực không gì sánh kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ hiện trường phòng phát sóng đã không có người ngồi, ngay cả hậu trường ca sĩ nhóm cũng đều đồng thời đứng lên, sôi nổi lộ ra một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Này thật là đáng sợ. Như vậy ngón giọng đã là thiên hạ đệ nhất, không sai, đừng nói tiếng Hoa giới âm nhạc chính là thế giới âm nhạc cũng không có người có thể cập. Huyễn kỹ kết thúc đệ nhị đoạn cao trào tiếp tục tiến hành. Bỗng nhiên quay đầu, mới phát hiện ngươi đang đợi ta. Không rời đi quá, ta tìm kiếm biển rộng cuối, lại xem nhẹ uốn lượn con sông. Khi ta đi ngược dòng nước, ngươi ở ta tả hữu, bồi ta đi, không rời đi quá khúc kết cấu trình tự phi thường phức tạp dùng bách truyền thiên hồi tới hình dung chút nào không quá. Này bài hát khó khăn phi thường đại, có thể đầy đủ khảo nghiệm đến ca sĩ cao trung, giọng thấp thật giả âm, hơi thở dài ngắn, cảm xúc khống chế từ từ. Tại đây một đoạn cao trào qua đi, giống nhau ca khúc đã kết thúc, Tiêu Vân Hải thanh âm cũng từ cao quãng 8 dần dần hàng xuống dưới, biến càng ngày càng mỏng manh. Đại gia cho rằng ca khúc đến đây kết thúc cho nên vỗ tay bắt đầu vang lên. Đã có thể vào lúc này, Kỳ Phong xông ra, tiết tấu trong giây lát lại lần nữa kịch liệt lên, tựa như một trận phi cơ ở không trung tới cái lao xuống dường như, bỗng nhiên kéo lên không trung. Ở phối nhạc phụ trợ hạ, từ thấp nhất điểm trực tiếp lên tới đỉnh điểm. Ta dựa còn không có xong đâu. Điên rồi, Vân Hoàng thật là sướng điên rồi. Vân Hoàng cố ý chơi chúng ta đâu. Tuy rằng fan ca nhạc ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng trên mặt cũng không có sinh khí, ngược lại tràn ngập chờ mong. Right here, right now, làm chúng ta cùng nhau ngẩng đầu, nghênh đón ai rớt xuống, ánh mặt trời chứng minh, này cũng không phải một giấc mộng. Right now nhắm mắt lại dụng tâm đi cảm thụ, có một thanh âm, nó nói tình yêu, không rời đi quá, rốt cuộc cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, Tiêu Vân Hải thật dài thở ra một hơi, đồng thời hiện trường người xem cũng học hắn thở ra một hơi, sau đó che trời lấp đất vỗ tay cùng tiếng thét chói tai vang lên. Cách chương.